Chương 1433. Anh từng bị bỏ thuốc, tình hình nguy cấp. Nhưng cái tay kia đã giữ tay cô lại, hơn nữa cướp lấy ly rượu trong tay cô. Nhân nhiên sững sờ, còn chưa kịp làm ra hành động tiếp theo thì Hoắc Hoành đã uống ly rượu đó. Hành động đột ngột như vậy làm những người ở đây kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả chú Trần đứng sau lưng Hoắc Hoành ở khoảng cách gần như vậy cũng không kịp ngăn lại. Đến lúc muốn đưa tay ra thì ly rượu kia đã bị anh uống hết rồi. Nhân nhiên gần như nhào tới ngay một giây sau khi anh uống, tức giận nói. Anh làm gì thế? Ai bảo anh uống? Mau nhổ ra! Nói rồi cô giữ lấy cằm anh. Đầu óc anh bị hỏng rồi sao? Tại sao phải uống ly rượu đó thay mình? Cô lựa chọn uống ly rượu đó là bởi vì đặt tất cả hy vọng lên người anh. Ngộ nhỡ mình xảy ra chuyện gì thì anh còn có thể nghĩ cách cứu mình. Dù sao thân phận bây giờ của anh cũng là Hoắc Nhị Thiếu của Hoắc Thị. Nhân lực, tiền, của đều dồi dào hơn mình. Bây giờ thì hay rồi, anh kéo bản thân vào, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Cô phải cứu anh bằng cách nào? Cô phải nói thế nào với Đạt Khôn? Trên tay cô không có bất cứ con át chủ bài nào cả. Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên lo lắng thì cười không nói, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, nói với Đạt Khôn cũng đang kinh ngạc. Làm thí nghiệm, đương nhiên nên do người trong cuộc tôi đây đích thân trải qua mới được, như vậy mới có thể thể hiện thành ý của tôi. Nhiếp Nhiên không thể tin, cau mày lại tức giận nói. Anh điên rồi à? Như vậy có thể sẽ chết. Người này rốt cuộc có đầu óc không hả? Vậy thì tất cả cứ xem thần linh an bài đi. Vẻ mặt Hoắc Hoành bình tĩnh, nhìn không hề bị thuốc ảnh hưởng đến. Nhưng Nhiếp Nhiên có thể khẳng định rằng Đạt Khôn không hề coi bọn họ là trò đùa, dùng viên kẹo ra chơi bọn họ. Lúc này, Đạt Khôn đã khôi phục lại khỏi sự kinh ngạc, ý cười ở khóe miệng hắn giảm đi mấy phần, trầm giọng nói. Nhị thiếu thế này là phạm quy rồi. Tôi chỉ muốn thể hiện thành ý của mình mà thôi. Trên mặt Hoắc Hoành không có bất cứ sự thay đổi nào, nhưng đôi tay đặt trên tay vịn đã lặng lẽ siết chặt lại. Đạt Khôn cẩn thận bắt được chi tiết này, hắn khẽ cau mày. Hoắc Hoành muốn dùng mạng ép hắn à? Ha, ở trên địa bàn của hắn mà lại làm như vậy. Hoắc Hoành đang đánh cược toàn bộ Hoắc Thị rồi. Lợi dụng thế lực của Hoắc Thị ở thành phố A để ép hắn giao thuốc giải ra sao? Đúng lúc này, Hoắc Hoành đột nhiên siết chặt tay lại. Mặc dù trên mặt anh vẫn duy trì sự ôn hòa, nhưng ai cũng thấy được anh đang dốc hết toàn sức để kiềm chế. Thuốc đâu? Mau lấy thuốc ra! Nhiên Nhiên thấy anh như vậy, lập tức chất vấn Đạt Khôn. Bình thường uống như vậy không thể xuất hiện tình trạng như thế này nhanh đến thế. Chỉ có hít và tiêm mới có thể nhanh như vậy. Mà bây giờ mới chỉ có mấy phút ngắn ngủi, anh đã có phản ứng, đủ để chứng minh loại kết tinh này mạnh thế nào. Nếu kéo dài, tim nhất định không chịu nổi. Cho dù uống thuốc cũng vô ích. Đạt Khôn nhìn chằm chằm dáng vẻ chịu đựng của Hoắc Hoành, tiếp tục nói. Anh ta đang bị xung đột thuốc. Nhân Nhiên kinh ngạc, ngẩn ra mấy giây. Xung đột thuốc? Tức là trong cơ thể Hoắc Hoành có hai loại thuốc trở lên. Làm sao có thể? Chú Trần đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành, nghe thấy câu nói kia thì lên tiếng trách móc. Đạt Khôn, cậu nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là xung đột thuốc? Ông không biết. Lúc này, đến lượt Đạt Khôn bất ngờ, hắn chuyển tầm mắt lên người Hoắc Hoành. Anh lại giấu tất cả mọi người. Vậy nửa tháng qua, anh chịu đựng thế nào? Tôi không tin với năng lực của anh mà không cảm nhận được thay đổi nhỏ trong thân thể nửa tháng nay. Trước khi đến thành phố W, Hoắc Hoành đã từng đến nước T một lần, sau đó lại cách quãng vội vàng gặp hắn mấy lần. Trong mấy lần đó, Đạt Khôn đều sẽ sai người cho thêm chút đồ vào trong rượu của anh. Không phải hắn muốn dùng thuốc khống chế anh, có điều bọn họ làm nghề này rất cẩn thận, đặc biệt là trước khi hợp tác với người lạ, ít nhiều bọn họ cũng phải có chút đề phòng. Sau đó nửa tháng trước, khi sửa sang biệt thự, bọn họ lại liên tục gặp nhau mấy lần. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng nửa tháng nay, với mức độ tâm tư tinh tế của Hoắc Hoành, không thể nào không cảm nhận được. Hơn nữa, lượng thuốc trong nửa tháng qua đã tích lại, ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện triệu chứng nghiện mới đúng. Hắn cho là Hoắc Hoành nhất định sẽ bảo chú Trần làm gì đó. Không ngờ anh ta lại một mình chịu đựng đến bây giờ, ngay cả ở trước mặt chú Trần cũng không lộ ra một chút nào. Người này sức kiềm chế mạnh kinh người. Nhiên Nhiên nghe thấy hắn nói thế thì ngẩng phát đầu lên, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nửa tháng, anh bị bỏ thuốc đến nửa tháng rồi. Cô siết tay lại. Như vậy tức là anh đã nghiện rồi. Lúc xuất hiện nhận thức này trong đầu, cả người cô run rẩy không khống chế nổi. Thứ này không dính vào thì thôi, một khi dính vào sẽ hoàn toàn xong đời. Cho dù là ý chí của người đó có lớn mạnh thế nào đi chăng nữa, nó sẽ gây mê cho cơ thể, đục ruỗng tinh thần, cuối cùng hoàn toàn chiếm đoạt linh hồn, khiến con người trở thành một con rối bị thuốc khống chế. Chẳng trách thân hình Hoắc Hoành gầy gò như vậy. Hóa ra là có nguyên nhân. Nửa tháng qua, rốt cuộc một mình anh đã sống thế nào? Nhiếp Nhiên nhìn người đàn ông nghiến răng, không nói một lời ngồi trên xe lăn. Lúc này hình như anh cảm nhận được tầm mắt của Nhiếp Nhiên. Anh cố gắng ngẩng đầu lên, muốn miễn cưỡng nở một nụ cười với cô để an ủi cô. Nhưng trên nụ cười còn chưa kịp hiện lên trên khóe miệng, anh đã cau chặt mày, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đang nắm chặt. Thậm chí lưng anh cũng đã hơi cong lại. Rốt cuộc, anh đã bỏ thuốc gì cho anh ấy? Nhiên Nhiên thấy trạng thái tinh thần của anh đã trở nên không được bình thường, trong con ngươi đầy vẻ dữ tợn. Đạt Khôn thấy khóe miệng cô không còn ý cười thì nói. Không phải cô nói là oán hận anh ta sao? Tại sao bây giờ lại kích động như vậy? Nhiên Nhiên cười lạnh, nói không do dự. Anh giết chết anh ta thì ai sẽ trả tiền cho tôi? Cô nói rất hùng hồn khiến Đạt Khôn bật cười. Đến lúc này rồi mà cô còn nghĩ đến tiền à? Đúng là cần tiền không cần mạng. Hắn vừa dứt lời, Nhiên Nhiên lại đột nhiên nghe thấy chú Trần hô to. Nhị thiếu! Lúc cô quay đầu lại thì Hoắc Hoành đã không chống cự lại được sự xung đột của hai loại thuốc, nhất thời không nhịn được, phụt máu ra ngoài. Bên trong âu phục màu đen của anh là áo sơ mi trắng. Lúc này từng giọt máu xuôi theo khóe miệng anh rơi lên áo sơ mi, giống như đóa hoa máu nở rộ, làm người ta chói mắt. Lửa giận của Nhiếp Nhiên bùng lên, sắc mặt cô u ám giống như có thể vắt ra nước, giọng cô lạnh lùng. Anh không định làm gì à? Đạt Khôn nhún vai giống như là không biết làm sao. Nếu như anh ta không uống ly rượu ban nãy thì hoàn toàn sẽ không xuất hiện vấn đề, chỉ có thể trách anh ta thôi. Nhiếp Nhiên không thèm đôi co nữa, cô giơ tay ra. Thuốc giải đâu? Naloxone đâu? Đạt Khôn khẽ nhíu mày vì cô có thể nói ra chính xác cái tên Naloxone, sau đó hắn lắc đầu một cái. Vô dụng thôi, kết tinh này dùng khoa học kỹ thuật mới nhất tinh luyện ra. Độ tinh luyện cao đến 96%, cộng thêm anh ta lại dùng N6, được tính chậm đến nửa tháng. Trong cơ thể tích lũy đến một mức nhất định rồi, bây giờ hai thứ xung đột nhau. Dược tính lại càng mạnh hơn. Dùng Naloxone căn bản sẽ không đem đến bất cứ hiệu quả nào. Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng. Bây giờ bọn họ ở trên địa bàn của Đạt Khôn, có thể không nảy sinh mâu thuẫn là tốt nhất. Vậy thì gọi bác sĩ đi. Trong giọng nói lạnh lùng của cô là sự căm phẫn đang cố nín nhịn. Đạt Khôn tiếp tục lắc đầu. Chỗ tôi không có bác sĩ. Nhiếp Nhiên càng siết chặt tay hơn, cuối cùng nghe thấy chú Trần hô. Nhị thiếu, cậu đừng ngất, cậu không thể ngất được, cậu nhất định phải chịu đựng, kiên trì. Cô nghiến răng gằn từng chữ phân phó chú Trần. Chú Trần, bảo A Lạc lái xe đi, lập tức đưa nhị thiếu đến bệnh viện. Món nợ này cô nhất định sẽ trở lại tìm Đạt Khôn tính rõ ràng, cô thề. Nói rồi cô định giơ tay đẩy xe lăn của Hoắc Hoành. Trong giây phút hỗn loạn, chú Trần cũng cuống lên, lại gật đầu muốn chạy ra ngoài cửa. Ai ngờ, Đạt Khôn ngồi trên sofa lập tức đứng lên ngăn cản. Không thể. Đám thuộc hạ ở cửa lập tức đứng hết ra cửa chặn chú Trần lại. Nhiên Nhiên híp mắt, luồng khí u ám chết chóc chậm rãi tản ra khắp người cô. Đạt Khôn đã ngừng cười và lạnh giọng nói. Một khi vào bệnh viện thì cảnh sát sẽ nhận được tin tức ngay. Đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến tôi, cho nên tuyệt đối không thể vào bệnh viện. Nhiên Nhiên lạnh lùng nhắc nhở. Khôn lão đại, Nếu như anh ấy thật sự chết ở đây, anh cho là nhà họ Hoắc sẽ bỏ qua cho anh sao? Sợ là anh có trốn đến chân trời góc biển, nhà họ Hoắc cũng sẽ đuổi anh đến chết mới thôi. Bốn chữ cuối cùng giá lạnh khiến lòng người ta phát run. Đạt Khôn vốn cho rằng cô chỉ là một cô gái 20 tuổi. Cho dù có sự can đảm và khôn vặt, nhưng dù sao cũng là một cô gái mà thôi. Nhưng bây giờ hình như không phải như vậy. Đôi mắt vốn mang ý cười lộ ra sự băng giá. Cảm giác áp bức chậm chạp nhưng mang sức mạnh tuyệt đối kia cũng chậm rãi ép tới gần. Điều này làm cho hắn thoáng kinh hãi. Không sai, nếu như nhị thiếu chết ở đây, Hoắc lão gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Lúc này chú Trần cũng tức giận nói, Đạt Khôn lại nhún vai. Ly rượu này là tự anh ta uống, chứ đâu phải là tôi ép, làm sao có thể đổ tội lên đầu tôi được. Lúc này chú Trần lập tức hướng ánh mắt tức giận về phía Nhiếp Nhiên. Nhưng Nhiếp Nhiên không nhìn ông ta, cũng không có bất cứ vẻ chột dạ nào, lạnh lùng nói. Ly rượu này đúng là không phải anh ép, nhưng anh lén bỏ thuốc khác cho anh ấy. Như vậy mới dẫn đến tình trạng xung đột thuốc, không phải sao? Nhị thiếu của Hoắc thị bị người khác bỏ thuốc, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Tôi muốn xem anh có dám gánh cái tội này không? Tôi không dám gánh, cũng sẽ không gánh. Bởi vì nếu anh ta thật sự không chịu nổi, vậy thì chỉ có thể nói là thần linh đang trừng phạt anh ta. Đạt Khôn nói vô cùng ung dung, thậm chí sau khi nói xong còn bày ra tư thế giống như đang cầu nguyện. Nhiên Nhiên nhìn dáng vẻ rừng rưng của hắn, lần này đáy mắt nảy lên sự giết chóc, trực tiếp đạp bàn trà lao đến. Tốc độ của cô nhanh đến nỗi khiến người ta líu lưỡi. Ngay cả Đạt Khôn cũng không dự liệu được, cảm thấy một bóng đen lao nhanh tới, sau đó cổ áo bị túm chặt. Thần linh con mẹ nó, anh có tin bây giờ tôi cho anh lập tức đi gặp thần linh không? Trong đôi mắt Nhiếp Nhiên là sự giận dữ và ý muốn giết người nồng đậm. Đúng lúc này, đám thuộc hạ ở cửa nhất loạt rút súng hướng vào Nhiếp Nhiên. Những họng súng đen ngòm kia khiến người ta nhìn thấy không lạnh mà run. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Nhưng Nhiếp Nhiên không hề để ý, cô vẫn túm chặt cổ áo Đạt Khôn, sắc mặt hung ác. Nếu không phải Hoắc Hoành vẫn cần hắn cứu, cộng thêm nơi này toàn là người của hắn, cô đã sớm bẻ gãy xương cổ hắn ngay từ lúc nãy rồi. Cô là người đầu tiên dám nói như vậy trên địa bàn của tôi. Đạt Khôn ngẩn ra một giây rồi cười nói. Nhiên Nhiên cong khóe miệng lên. Vậy sao? Tôi còn muốn làm một chuyện đầu tiên khác nữa đấy. Lúc Đạt Khôn không hiểu gì, nụ cười khát máu của cô càng đậm hơn, nhẹ giọng nói. Ở trên địa bàn của anh, sau đó thành công giết chết anh. Ánh mắt Đạt Khôn sầm xuống, nụ cười trên mặt không thay đổi. Cô sẽ không coi tôi là tên thuộc hạ đó chứ? Nhiên Nhiên cười khẽ. Anh sẽ không cho là tôi thật sự xem thường anh như vậy chứ? Dứt lời, một ánh sáng sắc bén lạnh lẽo lóe lên từ trong tay áo cô. Đạt Khôn bị ánh sáng phản xạ dưới ánh đèn làm cho khẽ híp mắt lại. Đến lúc hắn khôi phục, một con dao quân dụng đã dí chặt vào cổ họng hắn. Cảm giác lạnh như băng đó khiến Đạt Khôn run lên. Hắn có thể cảm nhận được dưới sức ép của con dao quân dụng, cổ họng mình đang đập theo quy luật. Tôi thật sự đã xem thường cô rồi. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Cảm ơn đã khen. Sau đó cô nhường ra mấy bước để cho những tên thuộc hạ sau lưng đều nhìn rõ. Những tên thuộc hạ nhìn thấy con dao trên cổ lão đại mình thì lập tức kinh hãi. Sao lại thế? Cô gái này lấy dao ở đâu ra? Bọn chúng lập tức không dám tùy tiện bắn. Nhân lúc những tên đó phân tâm, Nhiếp Nhiên giữ lấy bả vai Đạt Khôn, đẩy hắn tới trước mặt mình. Tất cả bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ cắt đứt cổ họng anh ta. Đám người đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn không lập tức bỏ súng xuống. Nhiếp Nhiên lại dùng sức ấn con dao quân dụng lên cổ họng Đạt Khôn, một vệt máu nhỏ xíu xuất hiện. Tên thuộc hạ cầm đầu lập tức nói. Tất cả mọi người bỏ súng xuống. Những người đó nghe được mệnh lệnh mới bất đắc dĩ bỏ súng xuống. Phụt! Đột nhiên lúc này Hoắc Hoành đã ngất đi, lại phun ra một ngụm máu, lượng máu nhiều hơn vừa nãy nhiều. Cổ áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, cơ thể anh cũng bắt đầu co giật nhẹ. máu trong miệng anh theo khóe miệng giật nhẹ chảy xuống. Chú Trần vội vàng chạy tới. Nhị thiếu, cậu tỉnh lại đi. Mau lấy đồ, nhét vào miệng anh ấy để tránh tự ngộ thương. Nhiêm Nhiên không thể buông Đạt Khôn ra, chỉ có thể ra lệnh với chú Trần. Chú Trần lập tức cởi áo khoác của mình ra, xoắn tay áo thành một cục rồi nhét vào trong miệng Hoắc Hoành. Mau cho qua. Nhiêm Nhiên thấp giọng nói với Đạt Khôn phía trước, nhưng lại bị hắn từ chối một lần nữa. Không được, tuyệt đối không thể đến bệnh viện. Vậy tức là không cần đàm phán nữa. Lần này Nhiêm Nhiên thật sự hết kiên nhẫn. Cô lại tăng lực tay, một giọt máu chậm rãi chảy ra khỏi vết thương trên cổ hắn. Đạt Khôn cảm nhận được lưỡi dao lạnh như băng trên cổ dần dần xâm nhập vào làn da mình. Không nhịn được hít mạnh một hơi. Hắn biết cô gái này muốn giết người rồi. Sau đó hắn bồi thêm một câu. Nhưng tôi có thể gọi Lâu Á tới. Kết tinh này là do cô ta tinh luyện ra. Chỉ có cô ta mới biết giải quyết như thế nào. Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng nói. Đừng có giở trò. Đồng thời cô đã nhẹ tay hơn. Đạt Khôn biết, cô thầm chấp nhận rồi. Sau đó hắn nói với đám thuộc hạ. Gọi Lâu Á qua đây. Một tên thuộc hạ lập tức rời đi. Để đề phòng bất chắc, Nhiêm Nhiên lạnh giọng đuổi đám người còn lại. Tất cả lui hết ra ngoài, trừ khi các người muốn viếng mộ Khôn lão đại. Đám người kia im lặng, tất cả đều trừng mắt nhìn Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên khiêu khích lại dùng sức lên con dao quân dụng, nhướng mày nhìn bọn chúng. Lúc này đám người kia mới đè nén lửa giận, không cam lòng đi ra ngoài. Cửa phòng khách bị đóng lại, Nhiêm Nhiên đích thân lục soát trên người Đạt Khôn một lần, phát hiện bên hông hắn có hai khẩu súng. Sau đó cô đoạt lấy hai khẩu súng kia. Sau khi xác định cả người hắn không còn đồ dùng nguy hiểm, cô mới bảo chú Trần kéo dây thừng trên rèm cửa sổ xuống, trói Đạt Khôn lại. Lúc này chú Trần chỉ nghĩ đến sống chết của nhị thiếu, lại thấy Nhiêm Nhiên thật sự một lòng quan tâm Hoắc Hoành, vì thế ông ta tạm thời xếp cô vào trong hàng ngũ người mình, nhanh chóng trói Đạt Khôn lại. Lúc này Nhiêm Nhiên mới yên tâm thu dao lại, đi tới bên cạnh Hoắc Hoành, bắt mạch cho anh. Mạch đập dữ dội này khiến sắc mặt Nhiêm Nhiên càng khó coi. Chắc chắn Hoắc Hoành không chịu được bao lâu nữa. Nhiêm Nhiên đứng thẳng lên, trách mắng Đạt Khôn. Rốt cuộc, lúc nào người của anh... Cô còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngoài cửa. Anh Khôn! Nhiêm Nhiên quay đầu lại nhìn, thì thấy một cô gái mặc áo khoác dài màu trắng. Trên cổ còn đeo một cái chụp mắt phòng hộ trong suốt, chưa kịp tháo xuống. Trong tay xách một cái hòm thuốc, nhìn giống như vừa bị kéo ra từ phòng thí nghiệm. Chắc là Lâu Á mà Đạt Khôn nói. Sao anh lại... Lâu Á nhìn thấy Đạt Khôn bị trói ném ở trên sofa. Cô ta trợn to hai mắt ngẩn người ra. Đạt Khôn hết cảm ra hiệu. Đi xem anh ta đi. Lâu Á nhìn quanh một vòng, thấy Nhiêm Nhiên cầm dao quân dụng với vẻ mặt dữ tợn thì lập tức hiểu ra. Cô ta không nói nhiều, đi tới bên cạnh Hoắc Hoành, kiểm tra con ngươi và mạch rồi cau mày hỏi. Sao anh ta lại như vậy? Đạt Khôn giải thích. Kết tinh số 3 cô tinh luyện ra, và N6 hồi đó Lâu Ca anh cô nghiên cứu, chế tạo ra đều ở trong cơ thể anh ta. Dược tính của hai loại quá mạnh, thân thể anh ta không áp chế được. Hai loại đều ở trong cơ thể anh ta sao? Lâu Á kinh ngạc hỏi lại. Đúng. Đạt Khôn gật đầu. Lâu Á nhìn Hoắc Hoành đã bất tỉnh nhân sự nằm trong xe lăn, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Thế này tôi cũng không có cách nào. Nhiêm Nhiên nghịch con dao quân dụng trong tay như đang uy hiếp. Tôi khuyên cô nên nghĩ kỹ rồi hãy nói. Không phải tôi không chịu cứu, mà là tôi không biết cứu thế nào. Kết tinh số 3 thì tôi còn có cách, nhưng N6 do Lâu Ca nghiên cứu chế tạo, năm đó tôi không tham gia cùng. Lâu Á mày trao mặt ủ. Nhiêm Nhiên cau mày. Thờ ơ quan sát Lâu Á, sau đó nhìn Hoắc Hoành càng lúc càng co giật trong xe lăn bằng ánh mắt nặng nề. Còn tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ chết. Chữa cái của cô trước. Nhiêm Nhiên đột nhiên lên tiếng. Lâu Á hỏi lại. Cái gì? Tôi nói chữa kết tinh số 3 trước. Nhiên Nhiên nhìn Hoắc Hoành, lạnh lùng nhắc lại. Lâu Á đứng ở góc độ nhân viên nghiên cứu cân nhắc. Nhưng bây giờ hai loại thuốc số 3 và N6 trộn lẫn với nhau, chỉ đơn thuần chữa số 3 có thể... Nhiên Nhiên ngẩng phát đầu lên, đáy mắt rét lạnh. Tôi bảo cô chữa cái của cô, thì cô cứ chữa, lắm lời như vậy làm gì? Sao cô có thể không biết hai loại trộn lẫn với nhau, không có cách nào dùng thuốc chữa một loại là có thể trị khỏi được? Nhưng bây giờ không ra ngoài được, trừ chữa liều thì không còn cách nào khác. So với chờ anh chết, còn không bằng thử một lần. Lâu Á lộ vẻ khó xử, dường như không biết làm như thế nào mới ổn thỏa. Lúc này, Đạt Khôn lại nói. Nghe cô ta đi, dù sao bây giờ cũng không có cách nào khác nữa. Vâng. Lâu Á mở cái hòm thuốc vừa mang đến ra, trong đó toàn là ống nghiệm đựng thuốc nước màu xanh ra trời, cùng với đủ loại kim tiêm và ống tiêm lớn nhỏ khác nhau. Cô ta lấy một ống trong đó ra, thuần thục rút thuốc rồi tiêm vào tĩnh mạch của Hoắc Hoành. Nhiêm Nhiên cẩn thận, nhìn chăm chăm động tác của Lâu Á, không rời một giây. Đạt Khôn ngồi ở trên sofa, thấy cô không đặt sự chú ý lên người mình, cũng bắt đầu khẽ khàng giãy tay. Bên trong phòng khách yên tĩnh, vang lên giọng nói lạnh như băng của Nhiếp Nhiên. Đừng nghĩ giở trò trước mặt tôi, còn hành động thiếu suy nghĩ một lần nữa, tôi sẽ cắm cái dao này vào mắt anh, xuyên qua đầu anh đấy. Đạt Khôn dừng tay lại, không dám tiếp tục nữa. Cô đúng là đẫm máu bạo lực. Hắn lười biếng dựa vào sofa, trong lòng hắn vô cùng tò mò. Mình làm cẩn thận như vậy, hơn nữa cô ta không hề nhìn mình, thì sao có thể nhận ra chứ? Lúc động tác cuối cùng của Lâu Á kết thúc, Nhiếp Nhiên mới chậm rãi quay đầu lại, cười u ám với hắn. Vậy sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy vẫn chưa đủ nhỉ? Lâu Á đã xử lý xong hết, cũng nói chen vào một câu. Cô làm như vậy, cho dù anh ta tỉnh lại, thì cuối cùng cô cũng không thoát được ra khỏi cánh cửa này đâu. Cô ta quá rõ tính tình Khôn lão đại. Hoặc là giết hắn, còn nếu không giết được hắn, mà lại bị hắn bắt được, thì không một ai có kết cục tốt cả. Nhiêm Nhiên ngồi ở trên sofa, vắt hai chân vào nhau, tùy ý nghịch con dao quân dụng, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo trong tay. Không bằng chúng ta thử xem sao. Đương nhiên cô biết trói Đạt Khôn lại sẽ có nghĩa là gì. Cho dù Đạt Khôn muốn bỏ qua cho mình cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vốn dĩ từ lúc bắt đầu bước vào cánh cửa phòng khách này, cô đã ôm suy nghĩ khiến Hoắc Hoành cắt đứt hợp tác với Đạt Khôn nên mới cố bôi nhọ Hoắc Hoành. Không có hợp tác thì đâu có sợ anh làm sao nữa. Huống hồ, hắn lại dám bỏ thuốc cho Hoắc Hoành đến gần nửa tháng. Có thể khẳng định rằng bây giờ Hoắc Hoành đã nghiện ở một mức độ nhất định rồi. Chờ ra khỏi cánh cửa này, cô tuyệt đối sẽ xử lý tên này, ném ra ngoài cho chó ăn. Lúc cô đang âm thầm tính toán đâm nhát dao đầu tiên vào đâu, Hoắc Hoành ngồi ở trong xe lăn yếu ớt tỉnh lại. Lâu Á luôn chú ý đến anh lập tức nói. Tỉnh rồi, anh ta tỉnh rồi. Nhiên Nhiên quay phát đầu lại, chắc chắn Hoắc Hoành đã mở mắt ra, cô mới thả lỏng một chút nhưng không nói gì. Hoắc Hoành dựa vào xe lăn, khóe miệng cong lên. Không sao. Nhịp tim đã khôi phục. Lâu Á làm kiểm tra cơ bản rồi nói. Lúc này, vẻ mặt căng thẳng của chú Trần mới hòa hoãn hơn. Nhị thiếu, cậu có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Tôi không sao. Nghe Hoắc Hoành đang trả lời chú Trần, nhưng trên thực tế, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm và Nhiếp Nhiên. Nhịp tim mặc dù đã khôi phục, nhưng mà... Tim Nhiếp Nhiên nhói lên, cô cau mày lại hỏi. Nhưng cái gì? Nhưng chưa loại bỏ hoàn toàn được, dược liệu số 3 rất mạnh. Cho dù đã tiêm kịp thời, nhưng vẫn sẽ sót lại. Hơn nữa bây giờ còn có N6 ở trong người. Hai loại đồng thời dung hợp với nhau trong thân thể anh ta. Tiếp theo anh ta sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Vẻ mặt Lâu Á nặng nề, giọng cũng cực kỳ nghiêm túc. Nhiên Nhiên đứng lên nói với chú Trần. Chú Trần, bảo A Lạc lái xe lập tức đưa đến bệnh viện. Chú Trần cũng cảm thấy nên như vậy, không do dự gật đầu. Được. Nhưng sau đó là 3 tiếng đồng thanh vang lên. Không được, không được, không được. Giọng ba người cùng vang lên, khiến Nhiếp Nhiên và chú Trần dừng lại. Hoắc Hoành vừa yếu ớt thở gấp, vừa nói với Nhiếp Nhiên. Tôi phải tiếp tục vụ hợp tác này. Sắc mặt Nhiếp Nhiên lạnh như băng. Anh điên rồi à? Anh đã như vậy rồi, còn bàn bạc hợp tác cái gì? Nhưng Hoắc Hoành lại kiên định từ chối. Không được, đây là việc ba tôi giao cho tôi cần phải hoàn thành. Sau đó lại nói, còn nữa, thả Khôn lão đại ra. Anh ta lén bỏ thuốc cho anh, loại người như vậy mà anh còn dám hợp tác à? Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, dường như không dám tin tưởng. Nếu muốn hợp tác, thì phải bỏ ra chút thành ý. Anh nói đúng không, Khôn lão đại? Hoắc Hoành muốn nhân lúc bây giờ đang tỉnh táo, mượn cơ hội này quyết định việc hợp tác. Trong vẻ mặt anh không còn có chút căm hận nào. Khôn lão đại nghe thấy thế lập tức cảm thấy thú vị. Ha ha cười lớn nói. Nhị thiếu quả nhiên khí phách. Chỉ dựa vào điều này, Đạt Khôn tôi sẽ làm bạn với anh. Nếu như lần này anh chịu được, chúng ta sẽ lập tức hợp tác. Đó là vinh hạnh của tôi. Không không không, là vinh hạnh của tôi. Hai người, một người bị trói, một người bị thuốc hành hạ rất thảm hại, nhưng đều chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có bất cứ khúc mắc nào. Nhiên nhiên cau mày không tiếp tục nói gì nữa. Cô biết, Hoắc Hoành làm như vậy nhất định là có lý do của anh. Được, nhị thiếu nói thả, vậy thì thả, nhưng có một người không thể thả. Nhiếp Nhiên nói xong, tầm mắt nhìn thẳng về một phía. Ánh mắt mọi người theo tầm mắt Nhiếp Nhiên cũng dừng lại trên người Lâu Á. Tôi! Lâu Á ngơ ngác, dường như không dám tin chỉ vào mình. Đúng vậy, chính là cô. Lâu Á cau mày nói. Tôi vừa cứu anh ta đấy. Nhiếp Nhiên. Thế thì sao? Cô cứu anh ấy thì tôi phải đội ơn cô à? Cho dù không đội ơn, nhưng cũng không thể nói không thả tôi đi như vậy. Địa vị của Lâu Á ở đây chỉ sau Đạt Khôn. Cô ta là người sáng tạo. Chỉ có cô ta mới có thể mang đến cuộc sống giàu có cho Đạt Khôn và đám người kia. Cho nên ở đây không ai dám nói với cô ta như vậy. Bây giờ có một cô gái nhỏ tuổi hơn cô ta rất nhiều dám nói với cô ta như vậy. Đương nhiên sắc mặt cô ta cũng không dễ nhìn. Nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không để ý. Cô từ từ đứng lên. Nếu như cô thật lòng cứu anh ấy, đương nhiên tôi sẽ cảm ơn. Nhưng vấn đề là, cô thật sự đang cứu anh ấy sao? Sao tôi lại cảm thấy cô đang coi anh ấy là vật thí nghiệm thế? Cô vừa nói như vậy, vẻ mặt Lâu Á lập tức cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Cô có ý gì? Cô thật sự không biết giải N6 sao? Nhiếp Nhiên nghịch lưỡi dao trong tay, trong mắt là sự lạnh lùng. Không biết. Cô ta vừa dứt lời, con dao quân dụng lóe lên trước mắt. Phập. Đại não còn chưa chỉ huy thân thể có hành động, Lâu Á đã cảm nhận con dao lạnh như băng kia lướt qua tai mình, cuối cùng cắm vào cánh cửa sau lưng cô ta. Theo tiếng vang, con dao quân dụng trên cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng hơi rung lên. Lâu Á chưa bao giờ bị uy hiếp như vậy, cau mày khẽ quát. Cô làm gì thế hả? Nhưng cô ta còn chưa kịp tức giận, Nhiên Nhiên đã rút khẩu súng bên thắt lưng, lấy được từ chỗ Đạt Khôn nhắm vào cô ta. Tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc cô có biết không? Tôi... Lâu Á khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Nhiếp Nhiên đã kéo chốt bảo hiểm ra, cười tàn nhẫn. Tốt nhất là cô nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Tôi không biết dùng súng, đến lúc đó ngộ thương, thì cô đừng trách tôi. Lâu Á cố chấp, giả vờ bình tĩnh nhìn họng súng đen ngòm nói. Rốt cuộc cô có ý gì? Muốn ép tôi nói là tôi biết à? Tôi ép cô? Nhiên Nhiên cười hỏi. Vừa nãy cô cũng nói không được, đúng không? Nhị thiếu và Khôn lão đại nói vậy thì tôi có thể hiểu được. Nhưng cô thì là vì cái gì chứ? Lâu Á trả lời mà không hề nao núng. Tôi không muốn kinh động đến cảnh sát. Tôi muốn tránh liên lụy. Như vậy có vấn đề gì không? Nếu như chỉ đơn thuần để tránh bị liên lụy thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng cô thật sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, máu trên người nhị thiếu chưa thành phần thuốc. Nếu bị phát hiện, tôi là nhân viên nghiên cứu nhất định sẽ không trốn thoát được. Nhưng vì sao ánh mắt cô lúc đó lại nói với tôi là không đơn giản như vậy? Ngón trỏ của Nhiếp Nhiên luôn đặt trên cò súng, khóe miệng là nụ cười châm biếm. Lâu Á thót tim, ánh sáng lóe lên trong mắt. Tôi ánh mắt gì chứ? Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói. Là ánh mắt hưng phấn và mong đợi khi phát hiện ra thứ gì đó thú vị. Cô nói cho tôi biết, một nhân viên cứu người sẽ tỏ vẻ mong đợi khi quan sát phản ứng của bệnh nhân như vậy sao? Lâu Á á khẩu, một lúc lâu sau cô ta mới lên tiếng. Tôi chỉ căng thẳng quan sát phản ứng của anh ta sau khi tiêm thuốc mà thôi. Huống hồ chính cô là người bảo tôi tiêm thuốc giải độc số 3. Chứ không phải là cô cố ý sao? Ngay từ đầu khi biết hai loại thuốc đều ở trong cơ thể anh ấy, không phải cô đã có tính toán hết rồi à? Có điều cô lại sợ dược liệu của kết tinh số 3 quá mạnh. Hai liều lượng khác nhau thì không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Cộng thêm thân thể nhị thiếu, thể nào chịu được. Vì vậy mới cố ý nói cô chỉ có thể giải thuốc số 3 để tôi liều. Trên thực tế, mục đích chính của cô là muốn xem sau khi N6 và số 3 kết hợp trong thân thể, rốt cuộc sẽ xảy ra phản ứng gì. Tôi nói không sai chứ. Sắc mặt Lâu Á bắt đầu không bình thường, nhưng cô ta vẫn muốn làm ra vẻ bình tĩnh. Trí tưởng tượng của cô thật là... Hai chữ phong phú còn chưa kịp nói ra, thì Nhiếp Nhiên nói dứt khoát. Ánh mắt của cô đã bắn đứng cô rồi. Cơ thể Lâu Á run lên nhưng lại không nói được một câu phản bác. Nhiếp Nhiên vẫn nhắm súng vào cô ta. Lần này trong giọng nói chỉ còn lại sự u ám nặng nề. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng. Rốt cuộc, cô có biết không? Rất rõ ràng, bây giờ cô đã coi Lâu Á là một kẻ sắp chết rồi. Không có ai dám tính toán cô, càng không có ai dám mượn tay cô đi giết người. Bởi vì những người đó đều đã chết rồi. Trần Duyệt, Thiên Dạ, Trần Nghiên Tịch đều như vậy. Nếu Lâu Á không giao thuốc giải độc của N6, vậy thì không cần nghi ngờ cô ta chính là người tiếp theo. Bên trong phòng khách lớn như vậy, giờ phút này bầu không khí sằng co càng thêm căng thẳng. Lâu Á nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm. Hồi lâu cô ta mới thở dài, mang theo ý thỏa hiệp. Cô giết tôi thì sẽ hoàn toàn không có thuốc giải của N6. Cô ta biết mình thua rồi. Đạt Khôn nghe thấy những lời này của Nhiếp Nhiên, cảm thấy cô gái này không chỉ hữu dũng, hữu mưu mà còn rất bình tĩnh, thông minh. Thật sự không thể khinh thường. Trên thực tế, từ khi hắn bị cô gái này trói lại, hắn đã biết không thể khinh thường cô rồi. Cho nên cô không thể giết tôi. Sắc mặt Lâu Á khôi phục lại sự bình tĩnh. Chỉ cần cô gái này bận tâm đến nhị thiếu, cô ta sẽ không sợ đối phương dám làm gì cô ta. Lúc này, Nhiếp Nhiên buông súng xuống. Lâu Á khẽ mỉm cười, ngay cả Đạt Khôn cũng nhướng mày cho là Nhiếp Nhiên nhận thua rồi. Vì nhị thiếu, vì tiền mà nhận thua. Nhưng Hoắc Hoành lại không cho là như vậy. Quả nhiên đúng lúc này, Nhiếp Nhiên lại khẽ cười. Nếu Khôn lão đại đang muốn kết bạn với nhị thiếu, thì nhất định sẽ cứu anh ấy. Không có cô, cũng có thể có anh cô. Có điều cô phải biết, một khi anh cô xuất hiện, cũng có nghĩa là cô đã vô dụng rồi. Tôi vô dụng. Đừng quên, tôi là người nghiên cứu chế tạo N3. Không có tôi, thì cũng không có nó. Lâu Á rất tự tin đối với thành quả nghiên cứu của mình. Thật không biết nói cô ngốc nghếch hay là ngu xuẩn. Cô đã nghiên cứu chế tạo ra rồi, chứ đâu phải là đang nghiên cứu chế tạo. Hình như lúc này Lâu Á cũng nghe ra ám chỉ của Nhiếp Nhiên, trong lòng cô ta khẽ run lên, nhìn Đạt Khôn khóe miệng đang nở nụ cười nghiền ngẫm, cuối cùng cô nói. Tôi đã đi theo Khôn lão đại 6 năm, Khôn lão đại sẽ không dễ dàng vứt bỏ tôi. Nhiếp Nhiên khinh thường, cười khẽ. Cô cảm thấy một mình cô có thể so với thị trường của thành phố A, cùng với thị trường thành phố W à? Thị trường đứng đầu hai thành phố này mà mở ra sẽ có lợi nhuận lớn thế nào? Không phải là cô không biết chứ? Câu nói này đã đánh trúng điểm yếu của Lâu Á. Lúc này, thấy Đạt Khôn cười không nói gì, mặt Lâu Á lập tức tái nhợt. Nhiếp Nhiên lại giơ súng lên. Chết hay là sống, cô nghĩ xong chưa? thần linh sẽ không phù hộ cho kẻ lừa đảo đâu. Lâu Á biết mình đã bị dồn vào đường cùng, cô ta thỏa hiệp. Tôi thật sự không có thuốc giải của N6, nhưng tôi đã từng lén thấy Lâu Ca điều chế một lần. Hoắc Hoành biết trận này Nhiếp Nhiên lại thắng rồi. Nhìn cô kiên cường ép đối phương từng bước một, trên mặt anh lộ ra nụ cười yếu ớt. Ngay từ đầu anh đã biết mình sẽ không nhìn nhầm người. Nhiếp Nhiên liếc thấy ý cười tán thưởng của anh, chỉ muốn xông qua đánh cho anh một trận. Cô dứt khoát không nhìn anh nữa, trực tiếp hỏi Lâu Á. Cần bao nhiêu thời gian? Lâu Á tính toán một chút. Tối thiểu là 3 tiếng. Vậy anh ấy còn có thể chịu được bao lâu? 1 tiếng rưỡi. Chỉ có 1 tiếng rưỡi. Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ treo trong phòng khách. Đã nửa tiếng trôi qua rồi, tức là còn 1 tiếng nữa là anh sẽ tái phát. Tôi cho cô 2 tiếng, chỉ cần thêm 1 phút, tôi sẽ lấy mạng cô. Nhiếp Nhiên ra lệnh. Lâu Á cau mày lại, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên nói lại một lần nữa. Đừng tưởng là tôi không biết cô đang nghĩ gì. Nếu như anh ấy chết, tôi sẽ để cô chôn theo anh ấy. Đừng nói khôn lão đại, cho dù là ông trời cũng không cứu được cô. Nhiếp Nhiên nói như vậy, hoàn toàn bóp chết suy nghĩ muốn thí nghiệm cuối cùng của Lâu Á. Nhân dân nước Tây chúng tôi rất thành tín. Nếu tôi đã nhận Nhị Thiếu làm bạn, đương nhiên sẽ không mặc kệ bạn sống chết. Tôi và Nhị Thiếu đã xây dựng xong bản kế hoạch tốt đẹp rồi. Tiếp theo, cần chúng tôi cùng thực hiện. Nói xong, Đạt Khôn quay sang nói với Lâu Á. Lâu Á, cô đừng khiến tôi thất vọng. Mặt Lâu Á hơi biến sắc, cuối cùng gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ cố hết sức điều chế nhanh. Cô ta thu dọn đồ trong hòm thuốc xong, đóng lại, xách lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô ta dừng lại nói với Nhiếp Nhiên. Có điều, dược tính của N6 và số 3 vô cùng mạnh. Bây giờ liều lượng tương đồng pha trộn vào nhau, tôi sợ sẽ xuất hiện tình trạng kiểu mới. Để đề phòng bất trắc, tốt nhất mọi người nên hạn chế hành động của anh ta. Người nghiện phát tác rất dễ xuất hiện đủ chuyện ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, cô ta rời đi. Chuyện ngoài ý muốn. Nhiếp Nhiên lập tức nghĩ tới Trần Hoắc Hoành. Trong nửa tháng này, Hoắc Hoành tận lực giấu giếm chú Trần. Chắc là sợ lúc phát tác bị chú Trần phát hiện, cho nên mới làm như vậy đúng không? Vừa rồi dược liệu số 3 quá mạnh. Vì cố nhịn nên anh mới ngất đi, cho nên mới miễn cưỡng che giấu được. Nhưng 1 tiếng giày vò tiếp theo, anh còn có thể không lộ sơ hở không? Khi cơn nghiện phát tác thì đại não sẽ không chịu khống chế. Cô lập tức nói với Đạt Khôn. Khôn lão đại, không ngại cho tôi mượn 1 căn phòng chứ? Đạt Khôn liếc cái dây thừng trói trên người mình, nhướng mày cười nói. Tôi còn có tư cách để ý sao? Sau đó Nhiếp Nhiên quay đầu lại dặn dò. Chú Trần, đẩy Nhị Thiếu vào trong phòng, sau đó trói ở trên giường. Lúc cô nói mấy chữ cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên người Hoắc Hoành. Hy vọng anh có thể hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Hoắc Hoành khẽ cong miệng lên, không từ chối. Cái gì? Chú Trần ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Nhiên thấy ông ta không nhúc nhích thì cười lạnh. Tôi nói chú không hiểu à? Chú Trần ngẩn ra, sau đó mới nói. Nhị Thiếu không thể nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Chỉ cần giữ tay cậu ấy lại là được rồi. Ông ta nói rất uyển chuyển, nhưng ai cũng nghe ra được. Ông ta đang nói thật ra từ eo trở xuống Hoắc Hoành đã bị bại liệt rồi. Cho dù phát tác thì chân cũng không thể có bất cứ phản ứng nào. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không kiên nhẫn lạnh giọng nói. Tôi bảo chú trói, thì chú trói, lắm lời như vậy làm gì? Cô... Chú Trần là bề trên, nghe thấy cô mắng mình như vậy. Vừa muốn nói chuyện đã thấy Nhiếp Nhiên chĩa khẩu súng vào mình, làm lời khiển trách trong miệng ông ta bị khựng lại. Cuối cùng không có cách nào khác. Ông ta chỉ có thể nghe theo lời cô, đẩy Hoắc Hoành vào căn phòng ở cuối cùng hành lang bên cạnh phòng khách. Nhiếp Nhiên nhân dịp chú Trần và Hoắc Hoành vào phòng, rút con dao quân dụng ở cửa gỗ ra. Ở đó lén cười lâu như vậy, đã cười được chưa? Khóe miệng Nhiếp Nhiên mang theo ý cười, nhưng ý cười lại không đến được đáy mắt. Chú Trần trói người rất giỏi. Đạt Khôn cũng rất thản nhiên. Nhiếp Nhiên cười không nói gì. Trước khi Nhị Thiếu chưa khỏi, chỉ có thể để anh chịu ấm ức thôi. Mặc dù Đạt Khôn đã nói nhận Hoắc Hoành là bạn, nhưng ai mà biết được, lòng người biến hóa khó lường. Trước khi Hoắc Hoành chưa hoàn toàn khỏi, những lời hứa kia chỉ là không khí thôi. Cô nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho Hoắc Hoành và mình. Cô vỗ vai Đạt Khôn rồi đi thẳng tới căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa ra, thấy Hoắc Hoành bị trói hết chân tay trên giường. Nhưng rất rõ ràng, hai chân trói vô cùng lỏng. Nhiên Nhiên đứng ở cửa nói với chú Trần. Chú Trần, chú ra ngoài canh chừng Khôn lão đại. Chú Trần vừa trói xong bèn hỏi. Vậy cô thì sao? Tôi chăm sóc nhị thiếu. Nhiên Nhiên đang muốn bước vào cửa, lại nghe thấy chú Trần nghiêm khắc từ chối. Không được, nhị thiếu phải do tôi chăm sóc mới được. Tôi không yên tâm để cô chăm sóc. Nhiên Nhiên hừ lạnh chế nhạo. Chú chăm sóc? Chú chăm sóc thế nào? Chỉ dựa vào lúc nãy, chú chỉ biết ở bên cạnh kêu lên, chú có thể chăm sóc cái gì? Nếu anh ta thật sự không chịu nổi, ít nhất tôi còn có thể đánh ngất anh ta. Chú có thể không? Chú Trần bị mấy câu hỏi của cô làm nghẹn lời. Cứ để cô ấy ở lại đây đi. Hoắc Hoành lên tiếng. Chú Trần nghe thấy nhị thiếu nhà mình cũng nói như vậy rồi, chỉ có thể khom người trả lời một câu. Vâng. Sau đó lui ra ngoài. Trước khi rời đi, Nhiên Nhiên giao con dao quân dụng cho ông ta, bảo ông ta canh chừng Đạt Khôn, đề phòng hắn chạy trốn hoặc là giở trò gì đó. Chú Trần không cam lòng nhận lấy nhiệm vụ này, sau đó rời khỏi phòng. Sở dĩ không đưa khẩu súng còn lại cho chú Trần là vì Nhiên Nhiên cũng đề phòng ông ta. Ở chỗ này, không thể tin ai được. Lúc xác định chú Trần đã trở lại phòng khách rồi, Nhiên Nhiên mới đóng cửa lại. Vừa đóng cửa xong, sắc mặt cô hoàn toàn đen sì. Đầu tiên là lấy khăn trải giường từ trong tủ quần áo ra, sau đó xé thành từng mảnh, dùng sức trói lại tay chân Hoắc Hoành. Sau khi trói xong, cô lại tìm trong ngoài phòng một lần. Chắc chắn không có thiết bị nghe lén và quay phim, mới đến phòng tắm lấy chút nước nóng ra. Cô dùng khăn lông thấm nước ấm lau sạch vết máu khô trên người anh, lại rót cho anh một cốc nước ấm, cho anh uống mấy ngụm. Cả quá trình trên mặt cô không có một chút biểu cảm nào, thậm chí cô còn không thèm nhìn anh. Theo lý mà nói, Hoắc Hoành chưa bao giờ được hưởng thụ kiểu đãi ngộ này, nên lúc này phải vui vẻ mới đúng. Trên thực tế, trong lòng anh vui thật, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cô thì không dám biểu lộ tâm trạng ra mặt. Chỉ có thể làm ra vẻ thoải mái nằm ở trên giường nói với cô. Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy? Không cười chút nào. Nhiên Nhiên dừng tay lại. Anh cảm thấy bây giờ tôi còn cười được sao? Em tránh được một nguy cơ phải nằm ở chỗ này, chẳng lẽ không nên cười sao? Hoắc Hoành muốn trêu cô để cho tâm trạng cô tốt hơn chút. Cô túm lấy cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi khẽ xốc anh lên. Nhưng bây giờ là anh đang chịu thay tôi. Hoắc Hoành nhìn thấy lửa giận lóe lên ở đáy mắt cô, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Cô gái này rõ ràng là lo lắng cho mình. Không phải em nói mình có thể vì tự vệ mà sẽ không do dự đẩy người khác vào cái chết sao? Bây giờ em không nên cao hứng vì có người sẽ chết thay em à? Nhiên Nhiên không nhịn được quát lên. Anh là người khác sao? Hai mắt Hoắc Hoành sáng lên. Sao tôi lại không phải là người khác? Lúc này Nhiên Nhiên mới tỉnh táo lại, bỏ tay ra chuyển chủ đề. Tại sao phải bỏ qua cho Đạt Khôn? Em biết Đạt Khôn ngồi lên vị trí này bằng cách nào không? Nhiên Nhiên nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng là cô không biết. Hoắc Hoành giải thích. Lần trước, sau khi lão đại của hắn bị bắn chết, hắn được tất cả mọi người ủng hộ lên trước. Thế thì sao? Quy củ của bọn chúng là vì lợi ích của đoàn thể. Lão đại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết hoặc là bị uy hiếp, bọn chúng sẽ ủng hộ lập người dẫn đầu mới. Nếu em áp chế Đạt Khôn tới mức nhất định, đám người kia sẽ tự động vứt bỏ Đạt Khôn. Đến lúc đó ba chúng ta phải chôn theo hắn. Nhiên Nhiên đã hiểu ra. Hóa ra ở chỗ này, bất cứ một ai cũng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, kể cả là lão đại. Đoàn đội tàn khốc biết bao. Trong đầu Nhiên Nhiên hiện ra mấy người Hà Giai Ngọc. Đã hơn nửa tháng trôi qua, không biết bọn họ có vì không tìm được mình mà cuống đến nỗi phát điên không? Em đang nghĩ gì thế? Hoắc Hoành thấy vẻ mặt cô hơi ngẩn ngơ thì hỏi. hình như tâm trạng đã tốt hơn rồi. Nhiên Nhiên hoàn hồn lại, thấy Hoắc Hoành cười khẽ. Cô lấy cái gọng kính vàng của anh xuống, sợ lát nữa mất đi công dụng của thuốc, anh mất lý trí sẽ làm mình bị thương. Sau đó cô lại hỏi. Vậy chuyện anh bị bỏ thuốc là thế nào? Chuyện này sau đó tôi mới phát hiện ra, đến khi biết mình bị nghiện thì đã không còn kịp rồi. Hoắc Hoành nói rất qua loa, giống như không hề để tâm, nhưng Nhất Nhiên lại nghe ra ý khác. Không còn kịp. Ha, hay thật. Cô tức giận khẽ gầm lên. Cho nên tại sao phải vì... Chữ tôi vừa đến miệng đã bị cô cứng rắn nuốt lại. Dừng lại mấy giây, cô mới tiếp tục nói. Tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Lại định chơi trò lành làm gáo vỡ làm muôi à? Nếu để cho Lý Tông Dũng biết chuyện này, ông ta sẽ lột da anh. Chưa được cho phép mà tự tiện cắt đứt liên lạc, âm thầm hành động. Không chỉ như vậy, thậm chí còn để mình dính vào thứ này. Mà tất cả những điều này đều là vì cô. Cái tên thần kinh này. Hoắc Hoành thấy sự lo lắng và bất an trong mắt cô. Cong khóe miệng lên. Thật ra tôi uống cũng là vì cứu mình. Tôi đã nghiện rồi. Tôi phải nghĩ cách thoát khỏi thứ này. Nếu không Đạt Khôn sẽ khống chế tôi. Vì vậy anh tương kế, tự kế, đến tận cửa tử rồi hồi sinh à? Uống ly rượu kia là để người của hắn chữa cho anh. Nhiên Nhiên cũng cười theo, nói nốt lời của anh. Ý châm biếm trong lời nói của cô vô cùng nồng đậm. Có điều Hoắc Hoành giống như điếc, không nghe thấy. Còn gật đầu ừ một tiếng làm Nhiên Nhiên tức giận siết tay lại, chỉ muốn đấm lên gương mặt gầy gò của anh một cái. Cô dám bảo đảm 100%, lúc tên điên này uống ly rượu kia thì không suy nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chết thay mình. Tôi sẽ không cảm kích anh đâu, Hoắc Hoành. Anh làm như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy anh rất ngu mà thôi. Giọng Nhiếp Nhiên hơi run rẩy. Hoắc Hoành yếu ớt cười. Vậy tôi cảm kích em có được không? Nếu không, cho dù tôi qua được cửa ải này của Đạt Khôn, cũng không qua được ải của ông ta. Tầm mắt anh chuyển lên chân mình. Nếu Hoắc Hải Lãng biết chuyện này, khẳng định sẽ càng đề phòng anh hơn. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng lạnh thêm, cô nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, đừng tức giận nữa. Chuyện này là lỗi của tôi, vốn nên do một mình tôi chịu mới đúng. Nếu không phải là vì tôi, em đâu có bị liên lụy đến mức này. Câu nói cuối cùng, anh nói hơi đứt quãng. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, thấy anh cau mày. Vẻ mặt biểu hiện sự đau đớn. Có phải thuốc bắt đầu phát tác rồi không? Không thể nào. Không phải có thể chịu được một tiếng nữa sao? Sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ Lâu Á lừa mình? Không, không thể nào. Cô ta không dám làm như vậy. Hoắc Hoành nằm ở trên giường nghiến răng, yếu ớt nặn ra mấy chữ. Hình như thế. Cả người anh nhanh chóng co quắp lại, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hỗn hợp của hai thuốc còn sót lại tuy không nhanh chóng, bá đạo như số 3, nhưng dược tính cũng vô cùng mạnh. Nhiên Nhiên thấy anh cố nén đau đớn thì nắm lấy tay anh, nói. Anh phải nhịn được, nhất định phải nhịn được. Tôi sẽ cố hết sức. Cho dù vào lúc này, Hoắc Hoành vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười để an ủi cô. Nhiên Nhiên nắm chặt tay anh. Không phải cố hết sức, mà là nhất định. Hoắc Hoành khó khăn trả lời. Được, tôi nhất định chống đỡ được. Nhưng nói đứt lời, anh đã run lên, cả người bắt đầu không ngừng run rẩy, trán anh lại chảy mồ hôi lạnh. Không phải Nhiếp Nhiên chưa từng thấy ai phát tác, nhưng bây giờ khi thấy Hoắc Hoành như vậy, cô không thể bình tĩnh được. Thân thể anh đang co quắp phát run, trán đầy mồ hôi lạnh, Hoắc Hoành cố nén sự đau đớn cười với cô. Không sao, tôi... Còn chưa nói xong, cả người anh lại run lên. Cố chịu. Nhiếp Nhiên không biết an ủi anh thế nào, bởi vì cô chưa bao giờ an ủi người khác. Cô chỉ biết lạnh lùng, đứng nhìn từng người ta đau khổ. Cầu xin, gào thét, cho đến khi chết đi. Lần đầu tiên đáy mắt cô xuất hiện một thứ gọi là hốt hoảng, luống cuống. Cô nhìn người đàn ông chịu khổ thay cô nằm ở trên giường, cắn chặt răng, không kêu một tiếng. Nếu như không nhịn được, thì kêu lên, hoặc là nói với tôi. Chịu đựng sẽ chỉ càng khó chịu hơn, càng dày vò hơn. Hoắc Hoành cắn chặt răng, cố lộ ra một nụ cười, làm ra vẻ thoải mái trêu cô. Yên tâm, trước khi chết tôi nhất định sẽ chăn chối với em. Anh nói linh tinh cái gì thế? Chỉ đùa thôi. Buồn cười lắm sao? Khóe miệng Hoắc Hoành cứng đờ, cố gắng duy trì nụ cười run rẩy. Không buồn cười, nhưng chắc là anh sẽ chết. Anh cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều dài đằng đẵng và khó chịu. Cảm giác có hàng vạn con kiến gặm nhấm trong thân thể mình. Tim đập nhanh, gần như khiến anh không thở nổi. Số lần co giật và mức độ không ngừng tăng lên. Tay chân anh cũng bắt đầu không khống chế được muốn giãy giụa. Bốn sợi dây chói theo hành động của anh mà bắt đầu căng ra thành một đường thẳng. Nhiên Nhiên nhìn thấy, nghe thấy tiếng rên rỉ muốn vùng khỏi trói buộc của anh, nhưng cô không biết phải làm thế nào. Cô chỉ có thể nhìn, trơ mắt chờ đợi đến lúc anh không kiên trì nổi. Nhưng vì sao rõ ràng chỉ là nhìn thôi mà trái tim cô lại đau như vậy? Rõ ràng trên người cô không có một vết thương, nhưng tại sao cô gần như có thể cảm nhận được tất cả những gì anh đang cảm nhận lúc này? Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong căn phòng này, thời gian trở nên dài đằng đẵng. Cô nhìn anh bị trói, thảm hại không có cách nào nhúc nhích. Nhìn anh bởi vì đau đớn và cơn nghiện phát tác mà cả người ướt đẫm mồ hôi co quắp lại. Nhìn anh rõ ràng khó chịu đến muốn chết, nhưng lại vì xoa dịu mình mà dùng ý chí to lớn cố nhịn, không kêu một tiếng. Nhiếp Nhiên. Đột nhiên người nằm ở trên giường yếu ớt gọi tên cô. Nhiếp Nhiên cúi người xuống, tiến tới nhẹ giọng nói. Anh nói đi, tôi nghe đây. Hoắc Hoành bởi vì đau đớn, ngay cả sức nói chuyện cũng không có, nhưng vẫn vật lộn, run rẩy chậm rãi nói. Em nói, em không tuân theo quy củ, làm việc lại quá khích. Thậm chí ngay cả người mình cũng sẽ không chút do dự động thủ. Chưa bao giờ thật lòng. Nhiên Nhiên cau mày, không hiểu tại sao anh lại nói tới chuyện này bây giờ. Cô chỉ có thể im lặng chờ anh nói tiếp. Nhưng tôi chỉ biết là em yêu hận rõ ràng, làm việc dũng cảm, tâm trí kiên cường, sẽ không vì bất cứ cái gì mà dao động dù chỉ một chút, nhưng lại có trách nhiệm mà người bình thường không có. Sẽ vì từng chút ân tình mà dùng hết sức mạnh, liều mạng cũng phải trả. Giọng anh rất từ tốn. Thỉnh thoảng sẽ còn vì cơn đau mà phải ngừng lại, đợi cơn đau dần dần biến mất mới hơi ngẩng đầu lên tiếp tục nói. Có vẻ như em là người tàn độc, nhưng chưa bao giờ chủ động ra tay. Em có sức kiềm chế đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ là một người nhát gan sợ thay đổi. Ba chữ người nhát gan khiến cơ thể Nhiếp Nhiên khẽ chấn động. Em sợ bước ra một bước thì nhận thức của mình sẽ bị lật đổ. Em sợ sau khi thay đổi sẽ không còn là mình nữa. Hình như anh đã dùng hết sức buông lỏng thân thể, đầu lập tức đập xuống gối. Nhiên Nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đang không ngừng thở hổn hển nằm ở trên giường. Đáy mắt cô chuyển động mãnh liệt, nơi sâu nhất ở đáy lòng như có cái gì đang lung lay, dường như đổ sụp từng chút một. Đúng vậy, cô sợ thay đổi. Mỗi lần thay đổi, cô đều sẽ theo bản năng coi nhẹ. Nhưng khi sự thay đổi trở nên càng lúc càng thường xuyên hơn, trở nên mãnh liệt hơn, cô sẽ càng dùng sức để áp chế. Cô không muốn thay đổi. Cô không nghĩ ra lý do phải thay đổi. Cho nên cô loại bỏ từng thứ vốn chưa bao giờ từng xuất hiện trong thế giới của cô và bài xích tất cả mọi người ở bên ngoài. Sau đó nói với mình, đây mới là mày số một. Nhưng hóa ra, những thứ bị cô giấu ở nơi sâu nhất này đã sớm bị anh nhìn thấu. Sự che giấu của cô, sự ngụy trang của cô, sự dao động của cô, trong đôi mắt đen láy của Hoắc Hoành đè nén sự đau đớn. Nhiên Nhiên nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt anh. Trong đôi mắt kia là sự sợ hãi, kinh ngạc và chút gì đó không có cách nào phân biệt được. Cô vốn luôn cho rằng trên con đường cô độc hai bên tràn đầy bụi gai này chỉ có một mình cô vĩnh viễn sẽ chỉ có một mình cô. Nhưng bây giờ mới biết, hóa ra quay đầu lại, có người vẫn đứng ở bên ngoài con đường này, dùng máu thịt của mình để bảo vệ cô, chờ đợi cô. Nhiếp Nhiên nghẹn lại, cuối cùng nghiến răng gằn ra mấy chữ. Anh đừng nói với tôi, đây là cái chăn trôi đáng chết mà anh nói đây nhé. Quả nhiên Hoắc Hoành nằm ở trên giường sau một trận run rẩy dữ dội, thì khẽ gật đầu, thở hổn hển. Ừ, xin lỗi, hình như tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng dây thừng kẽo kẹt, cô dùng sức để bàn tay đang vùng vẫy của anh. Không được, anh nhất định phải chịu đựng được. Hoắc Hoành mệt mỏi nói. Còn hơn một tiếng nữa, em cảm thấy tôi chịu được sao? Không chịu được cũng phải chịu được, anh nhất định phải chịu được. Thân thể Hoắc Hoành co giật dữ dội, tim lại đập thình thịch, âm thanh đó lớn đến nỗi Nhiếp Nhiên có thể nghe được. Tiếng tim đập như nện khiến đáy lòng cô hoảng sợ. Nếu như anh từ bỏ, có nghĩa là anh sẽ chết phải không? Không phải là cô chưa từng chết, cho dù là lúc mình chết, cô cũng không hoảng hốt luống cuống thế này. Nhưng bây giờ Hoắc Hoành sắp chết rồi, sau này sẽ không còn anh nữa. Trong đầu cô lúc này lập tức hiện ra câu nói lúc nãy anh nói ở trong xe và cả lời Lý Tông Dũng gửi gắm cô. Nhiếp Nhiên, tôi gửi gắm cậu ấy cho cô nhất định phải giúp tôi kéo cậu ấy về. Thật đó, nhờ cả ở cô. Anh nghĩ xem, vẫn còn có người đang chờ anh trở về, chờ anh chiến thắng trở về, cho nên anh nhất định phải chịu đựng được. Nhiếp Nhiên nắm chặt tay anh, cổ vũ khích lệ bên tai anh. Những lời của cô đối với anh không có chút tác dụng nào. Không được, quá đau, đau đớn. Chú ấy sẽ hiểu. Anh đã bị hành hạ trong một thời gian dài. Anh muốn dùng câu nói này để trốn tránh sự áy náy và không nỡ trong lòng. Nhưng tôi không hiểu. Tâm trạng tích lũy lâu dài từ trước, vào giây phút khủng hoảng này cuối cùng cũng được khơi thông. Cô nắm chặt tay Hoắc Hoành, đáy mắt mang theo sự sợ hãi và lúng túng hiếm thấy. Không phải anh nói tôi sợ thay đổi sao? Vậy anh thay đổi tôi đi. Tôi đợi anh thay đổi tôi. Anh không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Nghe thấy chưa? Anh nghe thấy chưa? Ánh mắt Hoắc Hoành đã bắt đầu rời rạc. Nghe thấy cô nói như vậy, trong vẻ đau đớn lộ ra ý cười vô cùng nhẹ. Tôi đâu có thể dễ dàng thay đổi em như vậy. Đừng lừa tôi. Sau đó nụ cười bị vẻ mặt đau đớn thay thế. Nhiên Nhiên vội vàng giải thích. Không, tôi không lừa anh. Hoắc Hoành đã bị giày vò không còn sức, vẫn co quắp lại theo phản xạ có điều kiện. Nhưng tinh thần đã sắp kiệt quệ rồi. Vậy nhất định là tôi nghe nhầm rồi. Thuốc này còn có hiệu quả như vậy. Thật ra thì không... Còn chưa nói xong chữ tệ, anh lập tức cảm thấy có một bóng đen phủ lên mí mắt mình. Sau đó đôi môi mềm mại mang theo hơi lạnh kia chạm vào anh. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên chủ động, cam tâm tình nguyện hôn anh. Chỉ chạm nhẹ một cái như vậy nhưng lại khiến anh kích động hơn bất cứ nụ hôn mãnh liệt nào trước kia. Tầm mắt anh vốn đã mở đi, lúc cảm nhận được nụ hôn này, cả người cũng run rẩy. Huyết dịch toàn thân bắt đầu sôi trào lên vào lúc này. Nhưng người nằm bò trên người anh lại không biết gì, chỉ nâng mặt anh lên, lo lắng hỏi. Vậy thế này thì sao? Có là ảo giác không? Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên cảm nhận được tim đập loạn lên, không nghĩ được đến cái gì khác. Cô chỉ muốn dùng cách này để nghiệm chứng mình mà thôi, mà không biết vào giờ phút này Hoắc Hoành nằm ở trên giường vô cùng kích động, đầu óc như trống rỗng hết. Đau đớn, dày vò, cảm giác như bị kiến gặm nhấm cũng dần dần trôi xa. Anh từ từ hoàn hồn lại, tầm mắt sáng dần, ngắm nhìn người trước mặt, buồn miệng nói. Lại một lần nữa đi. Nhiên Nhiên ngẩn ra. Anh nói cái gì? Lúc này Hoắc Hoành đã tỉnh táo lại, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị sự dày vò và đau đớn tấn công lần nữa. Mặt anh biến sắc, lần này ngay cả lời nói cũng không lưu loát nữa. Nhiên Nhiên biết càng lúc thì cơn phát tác sẽ càng kịch liệt hơn. Được, nếu anh chịu được, tôi đồng ý với anh thêm một lần nữa. Nhưng ai ngờ, nụ hôn vừa rồi của cô đã sớm khiến trái tim người đàn ông này chấn động rồi. Loại nghiện này vốn rất có khả năng kích thích tình cảm của con người. Càng huống hồ còn là người con gái mình nhung nhớ chủ động nói với mình như vậy, càng làm cho anh lập tức mất khống chế. Hai sợi dây trói trên tay bị kéo căng, sau đó không đợi Nhiếp Nhiên phản ứng lại. Hai sợi dây do khăn trải giường bện thành kia bị xé rách, sau đó một đôi tay nhanh chóng vòng qua eo cô, dùng sức kéo cô xuống giường. Nhiếp Nhiên bị hành động bất ngờ này làm cho ngẩn ra, nhưng cô không phản kháng vì sợ làm anh bị thương. Sau một trận trời đất quay cuồng, cô đã bị Hoắc Hoành đè lên giường. Hoắc Hoành áp chế cô, vẻ mặt mang theo kích động. Lúc nói chuyện phả ra hơi thở nóng như lửa mà nguy hiểm. Em nói như vậy rất dễ bị thương. Nói rồi anh vội vàng cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn của anh không chậm chạp nhẹ nhàng như mấy lần trước, mà là sự bá đạo cướp đoạt. Phát tiết sự kích động và đau đớn đồng thời hành hạ mình. Anh thô bạo gặm cắn giống như đang cắn xé con mồi của mình. Nhiếp Nhiên im lặng chịu đựng, không hề có bất cứ hành động gì. Hoắc Hoành cầm chặt lấy đôi tay cô, ấn lên giường, không để cho cô nhúc nhích. Nhiếp Nhiên bị anh gặm cắn hơi đau, nhân lúc có một khe hở, cô lập tức quay đầu đi. Ai ngờ vừa nghiêng đi, trên cổ đã có cảm giác ấm áp. Hai người lập tức run lên. Hoắc Hoành lại tiếp tục gặm cắn, động tác nặng nề mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng khiến Nhiếp Nhiên cũng thở hổn hển. Nhưng đúng lúc này, nụ hôn kia dừng lại bên tai, truyền đến giọng nói ồm ồm mà kiềm chế của Hoắc Hoành. Đánh ngất tôi. Sau đó anh buông đôi tay trói buộc Nhiếp Nhiên ra. Anh yếu ớt chống đỡ, cố gắng để mình không dồn hết sức đè lên người cô. Nhưng điều khiến anh không ngờ là đôi tay kia lại như dây leo vòng qua cổ anh. Giọng nói của cô cũng hơi gấp gáp. Anh chắc chắn chứ? Hoắc Hoành khẽ hé mắt ra, dùng sức kiềm chế cuối cùng, giọng nói khàn đặc. Em đang mời anh sao? Em không để ý. Hoắc Hoành cần sự kích thích này để xoa dịu, mà cô cũng không bài xích. Nhưng không ngờ cô chủ động mời mà lại bị Hoắc Hoành từ chối. Không được, anh không thể động vào em. Hoắc Hoành nói câu này vô cùng quyết đoán. Quyết đoán đến nỗi khiến Nhiếp Nhiên nhướng mày nhìn anh. Đây là thế nào vậy? Thổ lộ trước mặt nhiều như vậy, vậy mà đến lúc thật sự ra trận lại chạy trốn à? Hoắc Hoành thấy cô quan sát mình, liều mạng, dằn tiếng kêu gào trong lòng xuống. Đáng chết, cô gái này điên rồi sao? Vào lúc này mà dám nghi ngờ chất vấn anh bằng ánh mắt đó. Chẳng lẽ cô không biết, ánh mắt này ở trong mắt đàn ông chính là một sự khiêu khích à? Giọt mồ hôi lạnh rơi từ trên trán anh xuống, anh nghiến răng giải thích. Tạm thời không nói anh bị nghiện, thân thể có vấn đề, không thể để em dính vào. Còn có một điểm quan trọng nhất, em vẫn chưa trưởng thành. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lập tức cứng đờ. Anh có thể tra được thân phận của em, làm sao có thể không biết tuổi thật của em? Tháng 2 sang năm, em mới 18 tuổi. Nhiếp Nhiên phì cười, chẳng trách khi đó ở sân huấn luyện, cô có thể dễ dàng chuồn đi như vậy. Hóa ra anh đã sớm biết rồi. Bây giờ đã là tháng 12 rồi. Nhiếp Nhiên nhắc nhở, nhưng Hoắc Hoành vô cùng nghiêm túc đối với chuyện này. Cho dù bị giày vò, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, anh vẫn không nhúc nhích. Thiếu một ngày cũng không được. Em tưởng là tại sao lần đó, ở sân huấn luyện anh không động vào em. Quả nhiên là như vậy, Nhiếp Nhiên cười, giả vờ trêu chọc. Bỏ lỡ lần này, sẽ không có lần nữa đâu đấy. Anh đừng hối hận, chỉ có một cơ hội thôi. Hoắc Hoành dựa vào chút lý trí cuối cùng, ôm chặt lấy cô, vùi mình sâu vào cổ cô, thở dài nói. Anh thật ra trong lòng hối hận rồi. Đáng chết, sao phải vào lúc này và tình trạng thế này chứ? Lại là một trận gặm cắn nhẹ nhàng. Cuối cùng anh mới không nỡ hít mấy cái, rồi kìm nén nói với cô. Mau, mau đánh ngất tôi. Anh thật sự đã bắt đầu không chịu nổi rồi. Chịu một chút nữa thôi là được rồi. Nhiếp Nhiên dỗ dành anh. Không được, còn không đánh ngất tôi. Anh thật sự không chịu được. Càng ôm em, lại càng muốn. Trong giọng nói của Hoắc Hoành phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhiếp Nhiên thấy anh run rẩy, chỉ có thể nói. Em rõ cái giá của việc đánh ngất hơn anh chắc chắn chứ? Anh thật sự không chịu nổi. Nhiếp Nhiên, anh sắp điên rồi. Anh gần như cầu xin nói bên tai cô. Nhiếp Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Mồ hôi trên trán anh rơi xuống, lưng áo sơ mi đã ướt đẫm, cơ thể anh đang không ngừng run rẩy. Tay anh lỏng dần Nhiếp Nhiên biết anh thật sự đã đạt tới cực hạn rồi. Vì vậy lúc này cô mới bổ mạnh xuống gáy anh. Cơ thể của anh run lên, mềm nhũn ngã xuống giường. Cô nhanh chóng bỏ dậy. Cô đánh không quá mạnh, có lẽ chưa đến 10 phút là anh sẽ tỉnh lại. Cô xé khăn trải giường mới ra, sau đó lại trói anh vào một lần nữa. Lần này buộc chặt hơn so với ban nãy nhiều. Thậm chí dây thừng cũng lớn hơn. Nhiếp Nhiên trói xong rồi lại lau mặt cho anh. Còn chưa ngồi xuống đã thấy đôi mắt nhắm chặt của Hoắc Hoành khẽ nhúc nhích mấy cái. Cô chưa kịp tiến đến thì người nằm trên giường đã mở mắt ra. Lúc này đáy mắt anh đã xuất hiện tia máu, vẻ mặt lạnh như băng. Anh kéo tay mình, phát hiện mình bị trói rồi. Anh tức giận nói. Mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Tác dụng của thuốc tăng gấp bội đã khiến anh mất lý trí rồi. Lúc này Hoắc Hoành đã hoàn toàn không biết mình là ai. Nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ giọng an ủi. Anh bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, Hoắc Hoành. Anh vật lộn giằng xé. Tôi không phải là Hoắc Hoành. Tôi không phải... Nhiếp Nhiên hơi biến sắc. Còn chưa kịp che miệng anh lại thì anh lại lắc đầu phủ nhận. Không, tôi là Hoắc Hoành. Hoắc Hoành là tôi. Tôi là Hoắc Hoành, là Hoắc Hoành. Anh nhắc đi nhắc lại như vậy, người khác có thể không hiểu, nhưng Nhiếp Nhiên hiểu hàm nghĩa trong lời nói của anh. Hàng ngày ép mình tỉnh táo, không bị thân phận Hoắc Hoành này chiếm đoạt. Lại hàng ngày nhắc nhở mình, Hoắc Hoành chính là mình, không được để bị người khác phát hiện. Nhắc nhở, thúc ép, vòng đi vòng lại như vậy, khiến anh đã sớm trở nên hỗn loạn phức tạp, nhưng lại thâm căn cố đế rồi. Trong lòng Nhiếp Nhiên chua xót. Mười mấy năm, một mình anh phải chịu đựng như vậy. Cho dù vào lúc mất lý trí thế này, trong tiềm thức của anh vẫn nhất định mình là Hoắc Hoành. Rốt cuộc, anh đã phải trải qua những gì mới có thể mài giũa tâm tính vững chắc này. Đè nén cảm giác chua xót trong lòng, Nhiếp Nhiên lại nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của anh, nói. Anh tỉnh táo lại đi. Tôi không biết. Tôi không biết tôi là ai. Rốt cuộc là thế nào? Cô nói đi. Tôi là ai? Tại sao tôi là tôi? Tôi cũng không phải là tôi. Tôi đau lắm. Đầu tôi rất đau. Hoắc Hoành cau chặt mày. Chân mặt đã không còn chút ẩn nhẫn nào. Trừ đau đớn ra, chỉ còn là đau đớn. Nhiếp Nhiên không ngừng an ủi. Anh bình tĩnh một chút, Hoắc Hoành. Tôi không bình tĩnh được. Tôi rất đau. Cho tôi uống đi. Tôi không chịu nổi. Tôi thật sự không chịu nổi. Chút lý trí cuối cùng đã không còn. Hoắc Hoành lên tiếng khẩn cầu đòi thuốc. Nhiếp Nhiên nắm tay anh, nói rõ ràng. Anh từng hứa với em là sẽ chịu được. Anh từng nói sẽ thay đổi em. Hoắc Hoành không ngừng lắc đầu, đã hoàn toàn không nghe được gì nữa. Nhiếp Nhiên nhìn người đàn ông từ trước đến giờ dịu dàng như nước, bây giờ vì mình mà biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Cảm giác áy náy, đau lòng đồng loạt xuất hiện. Anh nói em vì mỗi phần ân tình mà đều sẽ dùng hết sức, liều mạng cũng phải trả. Bây giờ em nợ anh một lần. Anh muốn em đánh cược mạng sống, chết cùng anh sao? Hoắc Hoành đột nhiên cứng đờ người, như được kéo từ trong vực sâu vô vọng lên. Không được, Em không được chết. Em phải sống tiếp. Em không được chết. Vậy thì anh cố gắng lên. Anh nhất định phải chịu được. Nhân Nhiên cầm tay anh, nghiêm túc nói. Nhưng sự khống chế của thuốc quá mạnh. Lý trí anh chỉ tỉnh táo được 2-3 giây ngắn ngủi, rồi lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Anh không ngừng làm nhảm. Em không thể chết. Em không thể chết được. Anh không cho phép em chết. Bác sĩ, mau cứu cô ấy. Cứu cô ấy. Cô ấy chảy nhiều máu quá. Nhiều máu quá. Tôi phải đợi Nhiếp Nhiên tỉnh lại. Tôi nhất định phải đợi cô ấy tỉnh lại. Tôi là Hoắc Hoành. Hoắc Hoành chính là tôi. Tôi là con trai của Hoắc Hải Lãng. Tôi chính là Hoắc Hoành. Cố gắng lên. Tôi đã hứa với cô ấy rồi. Tôi phải cố gắng. Những lời nói không chủ định của Hoắc Hoành làm trái tim Nhiếp Nhiên rung lên. Cô không biết phải hình dung tâm trạng của mình bây giờ thế nào nữa. Chỉ biết là vành mắt nóng lên, mũi rất cay. Một cảm giác vây quanh cô không tìm được nơi chút ra. Rốt cuộc, mình có tài đức gì mà khiến anh nhớ mãi không quên như vậy? Cơ hội thi nhập học của tôi. Vào giây phút đó, Nhiếp Nhiên chưa bao giờ bị cảm xúc chiếm lĩnh lý trí, lại không có bất cứ chút do dự nào, nắm tay anh nói. Em cho anh cơ hội, chỉ cần anh chịu đựng. Em cho anh qua kỳ thi này, có được không? Qua, anh qua rồi. Đầu óc Hoắc Hoành vẫn chưa xoay chuyển được, phải nhắc đi nhắc lại mấy lần anh mới tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở cạnh giường nắm tay mình, anh vội vàng giãy ra. Em đi đi, em mau đi đi. Em mau tránh xa anh ra, bây giờ anh quá đáng sợ. Em đi đi, tôi vốn không có tư cách xin nhập học. Bây giờ, dáng vẻ bây giờ, chắc là sẽ bị hủy bỏ rồi. Em đi đi. Nhiếp Nhiên lại nắm chặt tay anh. Không, chỉ cần anh có thể bình an chịu đựng được. Em sẽ để cho anh trực tiếp nhập học. Không, không lừa anh chứ. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, không lừa. Hoắc Hoành còn chưa kịp cười, thì cơn giày vò tăng gấp bội lại tấn công tới. Lần này kinh khủng hơn những lần khác nhiều. Cơ thể anh run rẩy kịch liệt, ngay cả nói chuyện cũng không làm được nữa. Anh đã hoàn toàn phát tác rồi. Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt, dùng khăn trải giường còn thừa lại nhét vào trong miệng anh, nhưng còn chưa kịp rút ra, ngón trỏ lập tức bị anh cắn. Anh cắn vô cùng mạnh, khiến Nhiếp Nhiên đau đến cau mày lại. Nhưng mặc dù như vậy, Nhiếp Nhiên vẫn không cố rút ra, vì cô sợ Hoắc Hoành cắn phải đầu lưỡi mình. Cô kiên cường chịu đựng, không kêu một tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoắc Hoành vẫn không giảm đi chút lực nào. Máu chậm rãi chảy từ răng ra, chậm rãi rơi vào trong miệng. Máu? Sao lại có máu? Là máu ở đâu? Cả phòng chỉ có anh và Nhiếp Nhiên, không có người thứ ba. Vậy máu? Mùi máu tanh giống như kích thích Hoắc Hoành, khiến anh tỉnh lại. Quả nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của Nhiếp Nhiên, anh mới phát hiện ra mình đã làm gì, lập tức há miệng ra. Nhiếp Nhiên! Vẻ mặt anh vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ vào lúc mất khống chế mình đã làm hại cô. Không sao. Nhiếp Nhiên rút tay mình ra, dấu răng rõ ràng phía trên rất sâu, máu không ngừng chảy ra khỏi da thịt. Cô không để ý lau lên áo. Anh xin lỗi. Cho xin đi, người như chúng ta bị thương là rất bình thường. Huống hồ lần bị thương nào của em không nghiêm trọng hơn cái này chứ. Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cô tỏ vẻ thoải mái, an ủi anh. Nhưng như vậy cũng không khiến sự áy náy của Hoắc Hoành đỡ hơn. Nhiếp Nhiên vẫn muốn tiếp tục nói, thì nghe thấy một vài tiếng vang nhỏ xíu ngoài cửa. Vẻ mặt cô rét lạnh, thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, có người tới. Sau đó cô ngồi lên trên người Hoắc Hoành. Kẹt, cửa bị đẩy ra. Hết chương 1435.